Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, nhẹ nhõm miểu sát. Hừ, các ngươi thật làm cho bản tôn thất vọng. Thạch Hạo mở miệng, Tòng An Dân bọn người đều là xấu hổ. Không phản bác được, sao không phải đâu? 20 người liên thủ, ngay cả 8 cái đại tế thiên chiến lực đều không thể cầm xuống. Yếu phát nổ a, bọn hắn còn dám khoe khoang là trên đời này ưu tú nhất thiên tài sao? Bất quá, có người không phục, biện bạch nói, đại nhân, không phải chúng ta thực lực không mạnh, mà là những chiến sĩ này trên người khôi giáp quá dày đặc. Công kích của chúng ta đánh lên đi căn bản không có hiệu quả. Những người khác đều là gật đầu. Nếu không có như thế, chỉ là đại tế thiên chiến lược đây tính toán là cái gì đâu. Hừ, bản tôn đến dạy một chút các ngươi. Thạch Hạo dừng chân mà xuống. Bản tôn chỉ dùng đại tế thiên chiến lược. Các ngươi nhìn xem, cái gì? Tòng An Dân bọn người nghe được hắn, đều là không thể tin được. Muốn nói Trúc Thiên Thê có thể miểu sát những này hắc ám chiến sĩ. Bọn hắn đương nhiên là không chút nghi ngờ. Có thể đem tu vi xuống đến đại tế thiên. Ha ha, nói đến cùng giai chiến lực. Bọn hắn căn bản không thua bất kỳ một cái nào Trúc Thiên Thê. Thậm chí đỉnh cao nhất đại năng. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không tin. Không phục, Thạch Hạo xuất thủ. Hướng về một tên hắc ám chiến sĩ đánh tới. Quả nhiên, hắn chỉ là vận dụng đại tế thiên chiến lực, thậm chí chỉ có 2 tế. Loại chiến lực này đặt ở trong trại huấn luyện, đây tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Như vậy mà cũng được. Bành, Thạch Hạo trong nháy mắt oanh liên tiếp 13 quyền, phân đánh vào hắc ám chiến sĩ khác biệt bộ phận. Nhưng 13 quyền này cơ hồ chính là cùng một thời gian đánh ra. Bởi vậy chỉ là phát ra một cái tiếng vang. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Hắc ám chiến sĩ trên người khôi giáp đúng là chia 5 xẻ 7. Theo nó trên thân rụng xuống. Mẹ nó, Tòng An Dân bọn người là cả kinh tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này cũng được. Cái này thực sự đi. Quá nghiêu bức. Thực sự quá nghiêu bức, bọn hắn có thể cam đoan, Thạch Hạo dùng tuyệt đối là 2 tế chiến lực, mà lại cũng chỉ là ra 13 quyền mà thôi, liền đạt đến hiệu quả như vậy, để bọn hắn đều là hoài nghi lên nhân sinh, bọn hắn, thật có thể xưng là thiên tài sao? Thạch Hạo ra lại một quyền, bành, tên kia hắc ám chiến sĩ liền bị không chút huyền niệm oanh sát. Không có thập tinh chiến giáp bảo hộ, bọn hắn liền cái rắm cũng không phải. Nhìn thấy không? Thạch Hạo từ tốn nói, giống như biểu hiện như vậy không có chút nào chỗ đặc biệt. Tại Trúc Thiên Thê tới nói, đánh giết loại tồn tại này không phải dễ dàng sự tình sao? Nhưng lại không biết, Thạch Hạo chính cưỡng ép đè nén trong lòng thống khoái. Hắn cuối cùng thành công. Nếu là đem lực lượng lại phóng đại một chút, hắn thậm chí có thể miểu sát hắc ám chiến sĩ. Các ngươi thử một chút. Thạch Hạo nói ra, thử cọng lông a. Tòng An Dân bọn người đều là ở trong lòng đậu đen rau muống. Mặc dù Thạch Hạo dễ dàng liền tan rã hắc ám chiến sĩ phòng ngự, nhưng đối với bọn hắn tới nói, độ khó này lại như cũ còn cao hơn trời. Mà lại, bọn hắn cũng hoàn toàn không có từ Thạch Hạo vài quyền kia trông được ra manh mối gì a. Xin mời đại nhân dạy bảo. Tòng An Dân V là cung kính nói, nếu chỉ là ngăn lại hắc ám chiến sĩ mà nói, đó là dễ dàng sự tình. Thập tinh chiến giáp uy lực liền ở chỗ trên phòng ngự. Đối với công kích tăng phúc là rất nhỏ, chí ít không có khả năng đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, các ngươi nhìn cho kỹ, cho dù là thập tinh chân kim đúc thành khôi giáp, nhưng chỉ cần không phải một thể, liền sẽ có sơ hở, mà các ngươi chỉ cần bắt được ở trong đó sơ hở. Làm thích hợp lực lượng, liền có thể dẫn phát chiến giáp từng cái bộ kiện xung đột, khiến cho sụp ra. Ếch, tổng an dân các loại hai mặt nhìn nhau, sau đó lộ ra sầu khổ. Lời này bọn hắn hoàn toàn nghe hiểu được, có thể nghe hiểu được cũng không đại biểu liền có thể làm được. Thật giống như có người cùng bọn hắn nói, chúc thiên thê cường giả công kích là có sơ hở, các ngươi chỉ cần bắt được một dạng có thể đánh ngã chúc thiên thê. Đây không phải nói nhảm sao? Thật có thể làm được sao? Hoàn toàn chuyện không thể nào. A, bọn hắn muốn làm sao mới có thể nhìn thấu chiến giáp tại trong rèn đúc sơ hở, từ đó lợi dụng? Không có cách, bọn hắn mới chỉ là đại tế thiên, đăng thánh vị mà thôi. Mà Thạch Hạo đâu? Chúc thiên thê cường giả, nhãn lực có thể là bọn hắn có thể so sao? Nếu như bọn hắn biết, Thạch Hạo kỳ thật cũng chỉ là đăng thánh vị mà nói, vậy khẳng định phải kinh sợ đến trong mắt đều rơi ra tới. Thạch Hạo tùy ý xuất thủ, bành, dưới một quyền đi, một tên hắc ám chiến sĩ lập tức bị oanh sát chiến giáp vỡ vụn, mà bản thân thì là bị oanh thành cặn bã. Giết một cái, hắn liền thu một nhóm thập tinh chân kim, cái này đều là hắn đánh chết, chẳng lẽ còn muốn để cho người khác? Lần này trong tinh vũ thập tinh chân kim phải lớn xuống giá a, bởi vì chiếu Thạch Hạo dạng này sát pháp, khẳng định sẽ để một nhóm lớn thập tinh chân kim chảy vào thị trường, sẽ cực đại ảnh hưởng thập tinh chân kim giá cả. Thạch Hạo cũng không có tàng tư, tận khả năng hướng Tòng An dân bọn hắn giải thích muốn thế nào tìm kiếm thập tinh chiến giáp sơ hở. Đúng vậy, bọn hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấu, lại có thể thông qua nói bóng nói gió phương pháp làm đến. Thế là còn lại sau cái hắc ám chiến sĩ thành đám người đối tượng huấn luyện, Tòng An dân bọn hắn đủ kiểu nếm thử, thẳng bỏ ra 2 ngày thời gian, rốt cục Tòng An dân đầu tiên khai khiếu. Hắn trong nháy mắt xuất liên tục hơn 30 quyền, bành một chút, một tên hắc ám chiến sĩ trên người khôi giáp đúng là giải thể. Thành công, chính hắn đều là không nghĩ tới. Thẳng qua 1-2 hơi thời gian, hắn mới phản ứng được, sau đó hưng phấn mà kêu lên. Cái này khiến những người khác cũng là thấy nóng mắt, nếu Tòng An dân đều có thể thành công, bọn hắn hẳn là cũng có thể. Thế là đám người nhiệt tình tăng vọt, luyện tập đến càng thêm chăm chỉ. Tòng An dân bởi vì đã thành công, liền không có lãng phí đạo cụ, ở một bên ngồi xuống, đem vừa rồi kinh nghiệm khắc ở trong óc củng cố đứng lên. Lúc này cũng có thể thấy được Tòng An dân tư chất ngộ tính muốn ở những người khác phía trên. Lại qua 1 ngày, vẫn không có người nào có thể cái thứ hai làm đến. 3 ngày đi qua, tinh hạm ra muốn tiếp dẫn đám người rời đi. Nếu ngươi không đi, hắc ám đế quốc cường giả liền muốn giết tới. Bành, đúng lúc này chỉ gặp La Hồi một trường vỗ tại hắc ám chiến sĩ trên khôi giáp, đúng là để chiến giáp trực tiếp giải thể. Cái gì? Thấy cảnh này, chẳng những để trên tinh hạm học viên nhìn trợn mắt hốc mồm, chính là những chúc thiên thê cường giả kia cũng không ngoại lệ, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này học viên cũng quá mãnh liệt, lại có thể đem thập tinh chiến giáp đều đánh cho vỡ nát. Chiến lược như vậy, chính là chúc thiên thê cũng không có thể so sánh, thậm chí đỉnh cao nhất đại năng hẳn là cũng không cách nào làm đến a. Thế nhưng là những đại năng này tỉ mỉ nghĩ lại, trước đó La Hồi cũng không có dùng ra siêu việt đại tế thiên chiến lực a. Nàng là thế nào làm được? Tốt, về sau luyện thêm đi. Thạch Hạo xuất thủ, bành bành bành, tùy ý vài quyền, liền đem còn lại hắc ám chiến sĩ toàn bộ oanh sát. Đương nhiên, tất cả chiến giáp tự nhiên toàn bộ nổ tung. Cái này lại thấy trên tinh hạm người đều là líu lưỡi. Dù là ngươi là chúc thiên thê, khả năng đủ làm đến điểm ấy, y nguyên khiến người vô cùng chấn kinh a. Đám người lên tinh hạm, Những chúc thiên thê đại năng kia liền nhịn không được hỏi. Các ngươi là thế nào làm được? Cũng quá mãnh liệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.